Tây Sơn Bi Hùng Truyện Chương 54. Sợ Nam Quân, Phúc Khang An sai sứ bảo giảng hòa, dặn Bắc Triều Ngô Thì Nhậm viết thư bãi cống. Nói về Tôn Sĩ Nghị thua trận, chạy thoát về Bắc Kinh, quỳ trước triều chịu tội, vua Cả Long dậm chân quát: "Võ sĩ, lôi Tôn Sĩ Nghị ra chém tức thì." Nghị vã mồ hôi hột đập đầu van: "Xin Hoàng thượng tha mạng, chẳng phải hạ thần không hết lòng, nhưng vì quân Tây Sơn hùng mạnh, Nguyễn Huệ trước quỷ mưu thần, bất ngờ tiến đánh, làm hạ thần trở tay không kịp, xin Hoàng thượng minh xét." Vua Cả Long nét mặt hầm hầm hỏi: "Nguyễn Huệ dùng kế gì mà ngươi gọi là trước quỷ mưu thần, để đến nỗi bốn viên đại tướng và 20 vạn quân phải bỏ thầy Nam Quốc làm nhục mệnh của ta?" Nghị lau mồ hôi đáp: "Tâu Hoàng thượng, lúc quân ta kéo sang đưa vua Lê về nước, Nguyễn Huệ bảo quân bộ Bắc Hà rút về cố thủ ở đường Độc Đạo là ải Tam Điệp. Trên đường rút, quân Tây Sơn lại xóa hết bếp lò, vãi gạo ra đường, khiến thần ngờ rằng quân Tây Sơn sợ đến nỗi phải nhai gạo sống mà chạy." Ngắt lời Nghị, Cả Long quát: "Rồi ngươi dương dương tự đắc vào Thăng Long như chỗ không người, nên chẳng đề phòng chứ gì. Một kế mọn như thế mà cũng lầm để quân ta đại bại, tội thật đáng chết." Tôn Sĩ Nghị vội tâu: "Đến Thăng Long hạ thần vẫn cẩn thận cho quân đóng đồn cảnh giới, chờ ăn Tết xong sẽ cất quân vào đánh Huệ. Chẳng ngờ bị chúng khổ nhục kế của Nguyễn Huệ mới không phòng bị." Cả Long nghi ngờ hỏi: "Khổ nhục kế như thế nào?" Nghị cố gắng giảng giải: "Nguyễn Huệ sai Trần Danh Bính làm sứ giả đem thư đến xin hàng. Hạ thần tra khảo Trần Danh Bính, hỏi xem Nguyễn Huệ động tĩnh thế nào. Đến lúc chết, Bính vẫn một mực khai rằng Huệ còn ở Phú Xuân, đêm ngày lo sợ, sai sứ giả đến xin hàng, nên hạ thần mới tin rằng Nguyễn Huệ chưa đem quân đến thật mà sao nhãng việc canh phòng. Xin Hoàng thượng rộng xét." Vua Cả Long dịu giọng bảo: "Khổ nhục kế là ta tự đánh người của ta rồi sai đi trá hàng. Kế khổ nhục này là giả hàng trước cho địch đánh người của ta. Ấy thật là kế lạ xưa nay chưa từng nghe nói. Nguyễn Huệ thật đa mưu túc trí, nhưng khi mất Hạ Hồi thì các người đã biết mà cẩn thận đề phòng. Vì sao quân đông gấp 3 lần mà thua 1? Nghị đáp: "Nguyễn Huệ sai quân rút khỏi Thăng Long là dùng kế không thành. Nhưng Huệ không mai phục 4 phía rồi đổ ra đánh vì sợ lộ. Bởi lòng người còn thương mến nhà Lê, Huệ dùng khổ nhục kế cho thần không đề phòng, rồi đưa quân từ Tam Điệp ra vây thành Thăng Long, nên hạ thần trở tay không kịp, xin Hoàng thượng tha mạng." Vua Cả Long lại vỗ ngay quát hỏi: "Binh pháp có câu, biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng. Thế còn quân thá mã của ta ở đâu, để đến nỗi Nguyễn Huệ đưa quân vây thành mà không một ai biết?" Nghị cố phân trần: "Đường từ Tam Điệp đến Thăng Long xa 400 dặm. Đêm 30 Tết, thám mã còn về báo rằng quân Tây Sơn ở Tam Điệp vẫn án binh bất động. Vậy mà đến ngày mùng 4 Tết, chúng đã có mặt ở Thăng Long lúc quân ta còn cất gươm, cởi giáp, chưa tỉnh cơn say, nên trở tay không kịp. Xin Hoàng thượng tha tội." Cả Long lại hỏi: "Nghĩa là chúng hành binh thần tốc, khiến ngươi không lường được phải chăng?" Nghị đập đầu đáp: "Đường đại lộ thì có Trương Triều Long đóng ở Hạ Hồi, Thượng Duy Thăng đóng ở Ngọc Hồi, nên Nguyễn Huệ mới cho một đạo quân theo đường núi dẫn vào phía tây thành Thăng Long. Đường núi này xa 300 dặm, dù hành quân ngày đêm không nghỉ, không dừng lại ăn uống, cũng phải hết 4 ngày đường là ít nhất, nên hạ thần không lường trước được." Cả Long lấy làm lạ hỏi: "Nguyễn Huệ hành binh bằng cách gì mà nhanh thế?" Nghị hổ thẹn đáp: "Điều này quân ta không một ai hay biết." Cả Long quay sang quần thần hỏi: "Các ngươi hãy suy nghĩ xem, Nguyễn Huệ hành quân bằng cách gì mà không dừng quân nấu ăn, không cho quân nghỉ ngơi mà vẫn mạnh khỏe đánh thắng được quân ta?" Quần thần xôn xao bàn tán một hồi, Càn Long hỏi bọn quan văn, các khanh đã nghĩ ra chưa? Cận thần là Hỏa Thần đáp, chúng thần vẫn không nghĩ ra. Càn Long quay sang hàng quan võ, còn các khanh thì thế nào? Võ quân Phúc Khang An tâu, sách binh thư chúng thần không dành bằng bệ hạ, nên vẫn nghĩ chưa ra. Càn Long nghĩ thầm rằng, thắng bại là lẽ của binh gia, nhưng từ xưa đến nay, tướng thua trận chạy về phải biết được địch đánh thế nào khiến ta thua trận. Nay việc Tôn Sĩ Nghị thua trận lại không biết Nguyễn Huệ hành binh như thế nào, thì thật là lạ, đã không biết người, biết ta, làm sao thắng được địch. Tuy nghĩ vậy, vua Càn Long vẫn lạnh lùng hạ lệnh, nay ta phong Phúc Khang An làm chánh tướng, Thang Hùng Nghiệp làm phó tướng, đem 50 vạn đại binh sang nước Nam đánh Nguyễn Huệ báo thù. Nói xong, Càn Long chuyển bãi triều, đi ngang qua mặt Phúc Khang An, vua Càn Long bảo, binh thư thao lược khanh giỏi nhất trong các tướng của ta, nên ta mới sai khanh sang đánh Nguyễn Huệ, vậy có cảm thấy khó khăn điều gì, hãy đến gặp riêng ta. Đêm hôm ấy, Phúc Khang An tìm đến yết kiến vua Càn Long. Càn Long hỏi, khanh gặp khó rồi phải không? An đáp, thần đã học nhiều binh pháp của tiền nhân như Tôn Võ, Ngô Khởi, Khổng Minh, nhưng có điều chưa rõ nên đến đây thỉnh ý Hoàng thượng trước khi đem quân đánh Nguyễn Huệ. Vua Càn Long bảo, điều gì khanh cứ hỏi. An hỏi, trong binh pháp câu nào là hệ trọng nhất đối với đạo làm tướng khi đối địch? Càn Long đáp, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Vậy xin hỏi Hoàng thượng, nay ta không biết Nguyễn Huệ hành binh bằng cách gì mà thần tốc, từ cổ chí kim chưa từng có, vậy ta phải đối phó thế nào? Vua Càn Long thở dài nói, không biết người thì sao biết được ta nên làm thế nào để thủ thắng? Chẳng qua khanh là người tâm phúc của ta, nên ta mới sai khanh đánh Nguyễn Huệ để báo thù đấy thôi. Phúc Khang An hỏi, vậy ý là Hoàng thượng còn có ý gì chăng? Càn Long gật đầu đáp, ta sai khanh đánh Nguyễn Huệ vì tướng giỏi như khanh, tất phải thấy lẽ được thua nếu lần nữa cất quân. Không đem quân đánh báo thù thì nhục, mà đem quân sang đánh tất phải thua. Phúc Khang An hỏi, vì lẽ ấy trước chiều Hoàng thượng phải sai thần sang đánh Nguyễn Huệ để thần đến nhận lệnh riêng của bệ hạ. Càn Long đáp, nay ngoài mặt khanh cứ nhận lệnh giữa chiều chỉnh đốn binh mã, phía sau lưng khanh hãy sai sứ sang nước Nam nói với Nguyễn Huệ thế này thế này, Huệ tất sai dâng biểu cầu hòa, có biểu của Huệ ta lập tức bãi binh mà không phải hổ thẹn cùng thiên hạ. Phúc Khang An mừng rỡ bái tạ khen, Hoàng thượng thật là cao kiến. Nói xong, An liền về Tư Dinh viết thư rồi sai người đem sang Nam Quốc. Phần vua Càn Long, sau khi Phúc Khang An về rồi, vua ngửa mặt than, ta ở ngôi đã 50 năm, nay tuổi đã 3 tuần, mà chưa bao giờ gặp phải cảnh hòa cũng không được, mà đánh cũng không xong như thế này, thật đáng giận thay. Nói về sứ giả vâng lệnh Phúc Khang An đến Nam Quốc yết kiến vua Quảng Trung, sứ thừa, tâu Hoàng thượng, thần là người thân tín của quan Tả Đạo Giang Tây Thang Hùng Nghiệp. Vừa rồi Hoàng đế nước thần sai đại tướng Phúc Khang An và chủ hạ thần đem 50 vạn quân sang nước của Hoàng thượng đánh báo thù cho bọn tướng là Hứa Thế Hành, Sẩm Nghi Đống, Trương Triều Long và Thượng Duy Thăng. Chủ hạ thần vì không muốn can qua nên sai hạ thần đến đây khuyên Hoàng thượng chủ động cầu hòa để hai nước tránh khỏi nạn binh đao, dân chúng an hưởng thái bình. Xin Hoàng thượng minh xét. Vua Quang Trung xua tay nói, Hoàng đế Càn Long nhà Đại Thanh vốn là vua nước lớn, vừa rồi đem 30 vạn quân sang đánh nước ta bị thua, ắt vì tự ái mà quyết báo thù. Ta e rằng vua Càn Long không chịu cho hòa, đã biết thế còn cầu khẩn làm gì thêm hao hơi tốn mực. Ngươi về bảo với Thang Hùng Nghiệp và Phúc Khang An rằng, muốn đánh thì cứ đem quân sang đây, nước Nam ta tuy nhỏ nhưng để giữ gìn độc lập, không quản ngại chiến tranh. Sứ giả thất kinh hỏi, vì muôn vàn sinh linh nên chủ hạ thần mới sai thần đến đây cùng hoàng thượng bàn việc hòa bình. Chủ thần xin hiến một kế khiến hoàng thượng nước thần thuận ý cho hòa. Vua Quang Trung hỏi, Thang Hùng Nghiệp bày kế thế nào? Sứ giả đáp, trong triều đại Thanh của thần có Thái Sư Hòa Thân. Thái Sư bàn thế nào, hoàng đế thần đều chuẩn y. Nay hoàng thượng một mặt lo lót vàng bạc cho Thái Sư để Thái Sư nói thêm vào. Một mặt hoàng thượng nể nước lớn, hạ mình dâng biểu xin hòa trước, việc ắt sẽ thành. Nghe xong vua Quang Trung vỗ ngài, quắc mắt quát. Láo xược, Mãn Thành các người tuy là nước lớn, nhưng đối với nước Nam ta là hai nước hai vua. Ta từ Tây Sơn giấy nghĩa ngang dọc tung hoành, 4 lần vào Nam, 3 lần ra Bắc, tiêu diệt quân Tiêm La bạt vía Chiêu Tăng, đập tàn quân thành các người kinh hồn Tôn Sĩ Nghị, giúp dân dựng nước, tế cáo trời đất lên ngôi không chịu thụ phong của vua Cả Long. Sao ngươi dám bảo phải chịu hạ mình, quân bay lôi ra chém? Sứ giả thất kinh hồn vía, lạy như tế sao rằng, xin hoàng thượng tha mạng, thần vì muốn hai nước khỏi nạn binh đao, đâu dám nói lời chữ nào dám xúc phạm đến oai võ của hoàng thượng. Và lại hai nước đánh nhau không nên chém sứ, hoàng thượng không hòa thời thôi, sao lại chém thần? Vua Quang Trung làm bộ giận dữ, hét lớn rằng, ngươi bảo hai nước đánh nhau không nên chém sứ, vậy tại sao ta sai Trần Danh Bính đến gặp Tôn Sĩ Nghị xin hòa, đã không cho hòa còn chém sứ của ta? Sứ giả sợ đã mất mật, gắng sức van xin rằng, xin hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng là đấng minh quân, lẽ nào lại làm như Tôn Sĩ Nghị há sao? Xin hoàng thượng tha mạng. Vua Quang Trung cười rằng, ta vì mong muốn bình an dân quốc mới để cho người được sống, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Ta chịu hạ mình viết biểu cầu hòa, nhưng bạc vàng châu báu nước Nam ta Tôn Sĩ Nghị đã sang cướp hết cả rồi. Vậy người hay về thưa cùng Thang Hùng Nghiệp bảo Tôn Sĩ Nghị đem vàng bạc châu báu mà lo lót cho hòa thân. Nếu không bằng lòng như thế, chứ người muốn đánh thì cứ kéo quân sang đây. Sứ giả hoàn hồn lạy tạ rồi thưa, đội ơn hoàng thượng, thần nào dám không vâng. Đây là thư của chủ thần Thang Hùng Nghiệp, kính trình lên hoàng thượng. Tiếp thư xong, vua Quang Trung bảo, ngươi hãy về thưa cùng Phúc Khang An và Thang Hùng Nghiệp. Ta xem thư xong, sẽ viết biểu cầu hòa, nhờ chủ ngươi chuyển giúp đến vua Cả Long. Sứ giả đi rồi, vua Quang Trung mở thư ra đọc. Trong đó có đoạn, xét họ Lê bên An Nam, thuần phục thiên triều đã lâu, một sớm bị họ Nguyễn Tây Sơn chiếm đoạt mất đô thành, nên hoàng đế ta phải sai tướng ra ngoài cửa ải khôi phục đất nước cho họ Lê, và cứ cho vẫn được nối chức triệu phong như trước. Chẳng dè Lê Duy Kỳ vô tài kém đức, không làm nên trò trống gì cả, cứ chạy trốn hoài, đến nỗi nhà Lê không ngóc đầu lên được. Từ đây về sau, thiên triều quyết chẳng đem nước An Nam giao cho Duy Kỳ nữa. Họ Nguyễn Tây Sơn nhà ngươi, nhân trước khi chưa có chỉ dụ, mau mau làm biểu đem sang đây gõ cửa kêu với đại hoàng đế của ta rằng Lê Duy Kỳ không được dân vọng, nhân dân bơ vơ và tản đi 4 ngả. Bất đắc dĩ thần phải đem binh ra thay nhà Lê, vỗ về bá tính. Nào ngờ dọc đường gặp quân nhà vua đụng ai giết nấy, tình thế dữ dội. Nếu chúng thần bó tay chịu trói thì thế nào cũng bị giết sạch. Vì vậy, đám di binh di mục chúng thần phải hết sức chống cự, tự biết như thế là tội nặng lắm. Cúi xin đại hoàng đế đoái thương mọi dợ không biết gì mà tha thứ cho. Nếu các ngươi biết điều nói như thế, chắc được đại hoàng đế soi xét lòng thành mà cho chủ trì việc nước. Thuận theo thì được phúc, trái nghịch vạ vào thân, tùy ngươi định đoạt. Đọc đến đây vua Quang Trung cười rằng, quả nhiên Cả Long vì sợ thua nên mới bảo Phúc Khang An sang khuyên ta cầu hòa trước để giữ thể diện thiên triều. Vậy là kế tha Tôn Sĩ Nghị để dọa Cả Long của ta đã có tác dụng rồi đó. Ngô Thì Nhậm hỏi, đây phải chăng là ý của Phúc Khang An vì sợ phải cất quân sang bỏ thây ở nước Nam ta, nên tự sai sứ đến bảo ta cầu hòa, chứ lý đâu lại là lệnh của Càn Long? Vua Quang Trung cười bảo, nếu không có lệnh của Càn Long mà Phúc Khang An và Thang Hùng Nghiệp làm là khi quân sao tránh khỏi mất đầu, mà việc bang giao giữa hai nước phải đâu là việc nhỏ. Phúc Khang An tất phải biết rằng sớm muộn gì cũng lộ việc, lại dám làm ư? Ngô Thì Nhậm và Trần Văn Kỷ cùng tâu, Hoàng thượng anh minh, quả nhiên là Cả Long sợ thua mới làm thế thật. Vua Quang Trung bảo quần thần rằng, Mãn Thanh là nước lớn gấp 10 lần ta, ta tạm thời nhịn họ, đợi ta dưỡng nguy sức nhuệ, nước mạnh dân giàu rồi sẽ cất quân sáng đánh chúng, lấy lại đất Lưỡng Quảng trước kia là của nước Nam ta về sau người Tàu đoạt đi. Nay dù nhịn chúng để giảng hòa, nhưng không vì thế mà chịu nhục. Bọn chúng bảo ta là mọi dợ, ta viết thư miệt thị chúng, xem chúng đã làm gì ta nào. Nói xong, vua Quang Trung liền sai lấy bút nghiên ra viết thư. Viết xong, vua trao Ngô Thì Nhậm và bảo, đây là thư ta gửi riêng Phúc Khang An và Thang Hùng Nghiệp. Còn viết biểu gửi Cả Long xin hòa, ta giao cho Ngô Thì Nhậm được chọn quyền lo liệu. Trong cương có nhu, cương nhu phải lúc, không được làm nhục quốc thể nước Nam ta. Nay ta rút đại binh về Phú Xuân, giao cho Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân, Nguyễn Văn Tuyết trông coi võ bị. Việc ngoại giao với nhà Thanh giao cho Ngô Thì Nhậm. Hãy nhớ không được làm nhục mệnh của ta. Đoạn vua Quang Trung rút đại binh về Phú Xuân. Phúc Khang An và Thang Hùng Nghiệp nhận được thư vua Quang Trung liền dở ra đọc. Trong thư có đoạn, ôi, quân tinh cốt ở Hòa Thuận, không cốt đông, cần tinh nhuệ không cần nhiều. Người khéo thắng là ở chỗ rất mềm dẻo, chứ không phải lấy mạnh để yếu, nhiều hiếp ít, ví bằng chút tình trước không được bày tỏ. Thiên triều không khoan dung một chút, cứ muốn động binh gây chiến. Thế là làm cho nước nhỏ không được phụng sứ nước lớn, thì bây giờ đại quốc bảo gì tôi cũng xin vâng theo mà thôi. Đọc đến đây, Phúc Khang An hỏi, Nguyên Huệ nói vậy là ý thế nào? Nghiệp đáp nhỏ rằng, đại ý nói rằng, nếu ta muốn đánh thì hắn sẽ đánh cho mà xem. Còn viết như vậy chẳng qua là dùng lời hoa mỹ cho ra vẻ cũng thuận mà thôi. Phúc Khang An giận dữ bảo, Nguyễn Huệ thật vô lễ, dám coi khinh thiên triều không có tướng giỏi hay sao, thật là đáng giận, còn việc lo lót cho hỏa thân, Huệ liệu thế nào? Nghiệp đáp, Huệ bảo sứ ta về bẩm lại rằng, vàng bạc trong nước, Tôn Sĩ Nghị đã cướp hết cả đi, nên hắn không còn gì để lo lót. Hắn nhờ ta bảo Tôn Sĩ Nghị cho xin vàng bạc lo lót cho hỏa thân để xong việc nghị hòa. An nổi giận vỗ án quát, thật là láo xược, nếu đã thế ta xua 50 vạn quân sang đánh xem ai thắng ai bại cho hay. Nghiệp vội can, xin tướng quân bớt giận, nếu ta không lo xong việc giảng hòa thì tôi e mạng không còn giữ được, nói gì đến việc cầm quân đánh Nguyễn Huệ. An hỏi, ông nói vậy nghĩa là sao? Nghiệp đáp, ta viết thư sai sứ sang bày hắn xin hàng, bức thư ấy Nguyễn Huệ còn giữ, nay nếu ta giận mà bỏ việc nghị hòa, ngộ nhỡ Huệ đưa thư ấy cho vua ta tất sẽ bắt tội ta làm nhục quốc thể, thì liệu tôi và tướng quân có thoát chết được chăng? Phúc Khang An nghĩ thầm rằng, ta nhận mật lệnh của vua nói với Thang Hùng Nghiệp rằng riêng ta chủ việc nghị hòa, nên Nghiệp mới ngờ rằng ta kháng mệnh khi quân làm nhục quốc thể. Nghĩ rồi Khang An ngửa mặt than, từ cổ chí kim, chưa từng nghe nói thiên tử phải nhịn nước Nam nhỏ bé như thế bao giờ. Than xong, liền vào triều yết kiến vua Cả Long. Phúc Khang An quỷ tâu, muôn tâu hoàng thượng, binh pháp có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nay quân ta nghe Nguyễn Huệ đánh tan 30 vạn quân trong 5 ngày, khiến Tôn đại tướng quân người không kịp mặc giáp, ngựa không kịp đóng yên, phải quăng cả sắc thư ấn tín chạy về nước, nên lòng người đều nao núng. Còn quân Nam khí thế đang hằng, muôn người như một, e rằng ta sáng đánh chưa hẳn đã dễ dàng thủ thắng. Ấy là một lẽ. Nay sắp sang mùa hạ, nước An Nam đầy Lam Sơn chướng khí. Quân ta là người phương Bắc, không hợp phong thổ, tất sinh bệnh tật. Ấy là hai lẽ. Bởi hai lẽ bất lợi ấy mà nhân lúc Nguyễn Huệ cầu hòa, Hoàng thượng nên chuẩn tấu để tránh sự can qua. Đó là sáng tỏ đức độ của Hoàng thượng vậy. Đây là tờ biểu cầu hòa của Nguyễn Huệ, kính trình lên Hoàng thượng, xin Hoàng thượng duyệt lãm. Vua Cả Long tiếp tờ biểu trên tay Phúc Khang An mà nét mặt chẳng vui, không muốn mở ra xem. Thấy vậy hỏa thân bước ra quỳ tâu. Lời Phúc Khang An rất phải, xin Hoàng thượng minh xét. Vua Cả Long đổi giận làm vui, dơ biểu ra xem. Trong đó có đoạn. Ôi, kể ra nhân dân ở góc biển này, ai chẳng là con đỏ của thiên triều. Đại Hoàng đế là bậc thay trời hành đạo, há lại ưa viển vông, ham công lợi mà gây sự với nước nhỏ ở biên cương, khiến dân nước tôi phải xa vòng tên đạn. Ôi, cứ kể nhân sĩ giáp bình ở một dải bờ biển này, sánh cùng đại quốc, không được một phần muôn, những sông sâu trước mặt cọp giữ sau lưng, nên lòng người sợ chết, tất ai cũng phải cố gắng hăng hái. Bởi thế nên thần không tránh được tiếng, quăng chuột bẻ đồ, bèn đem 5-3 tên trai tráng trong làng ra bắc. Mùng 5 tháng giêng năm Kỷ Dậu, thần tiến đến Lê Thành, những mầm Tồn Sĩ Nghị nghĩ lại, họa may đem đồ ngọc lụa thay đổi can qua, đuổi binh xa làm hội xiêm áo, thần nhũn nhận xin bái yết, Nghị không thèm trả lời. Qua bữa sau, quân Nghị xông ra đánh trước, vừa mải giao phong đã đổ vỡ, chạy tan bốn ngả đè lên nhau mà chết, thây phơi đầy đồng nội, xác dồn dập nghẽn sông. Còn những quân chạy trốn các thôn trang thì bị dân đánh chết gần hết, chứ thần nào đánh đấm gì đâu. Ý là do Tôn Sĩ Nghị không dùng quân kỷ để chúng hiếp gái, cướp chợ, làm cho muôn dân căm hận đến tận xương tủy mà ra. Trộm nghĩ, việc binh đao là bất đắc dĩ của thánh nhân. Đại Hoàng đế thâm nghiêm ngủ ở cửu trường. Những chuyện cương thường ở biên cương, Tôn Sĩ Nghị không hề tâu rõ. Hắn che lấp tai mắt nhà vua, làm cho mọi sự rối ren như thế. Châu chấu đá xe, thần thật không dám. Nay lòng trời đã chán nhà Lê, xét nghĩ Đại Hoàng đế là bậc theo ý trời ban trị hóa, xin ngài theo lẽ tự nhiên, thứ cho cái tội đánh Tôn Sĩ Nghị. Lập kẻ tư mục này để chăn dân, dựng nước Phên Dậu để vững thế. Ban ơn mệnh cho thần được làm An Nam quốc vương, đứng làm bình phong ở phía Nam, giữ cái chức phiên mục, khiến cho bản quốc có người cầm đầu cai quản vậy. Đọc xong, vua Cản Long nói, tờ biểu này lời văn khiêm tốn, lý lẽ sắc bén, hào khí tiềm ẩn. Nguyễn Huệ thật là người tâm thì hòa, thần thì minh, mà tính thì dũng vậy. Nhưng nếu ta đồng ý bãi binh thuận hòa, hóa ra ta là nước lớn mà so nước nhỏ hay sao? Hòa thân bàn rằng, Hoàng thượng buộc Nguyễn Huệ phải cống 2 người vàng như triều Lê lúc trước. Nguyễn Huệ muốn hòa, tất phải bằng lòng. Vậy ta chiếm thế thượng phong, không sợ mang tiếng nước lớn mà sợ nước nhỏ. Nguyễn Huệ vội vã nộp cống người vàng, còn cảm ơn ta mà không đánh. Vua Cả Long khen, kế của khanh khiến ta vừa được ơn, vừa được lợi, nhất cử lưỡng tiện, thật là diệu kế. Nói xong, vua Cả Long liền sai viết chiếu cho sứ giả đem sang Nam Quốc. Vua Quang Trung nhận được thư vua Cả Long, liền cho vời Ngô Thì Nhậm và Trần Văn Kỷ đến hỏi. Cả Long thuận hòa, nhưng ra điều kiện buộc ta phải nộp cống 2 người vàng như triều Lê thuở trước. Khanh trước là tôi nhà Lê, vậy việc này là như thế nào? Nhậm đáp, 300 năm trước. 300 năm trước, vua Lê Thái Tổ khởi binh Lam Sơn đánh đuổi quân Minh xâm lược, giành độc lập cho nước ta, có giết 2 viên đại tướng của người Minh là Liễu Thăng và Lương Minh ở tại Chi Lăng. Sau vua Lê Thái Tổ xin hòa, nhà Minh buộc vua Lê phải đền 2 người vàng to bằng người thật hàng năm nộp cống để đền mạng cho Liễu Thăng và Lương Minh. Vua Lê Thái Tổ ta vì muốn tránh binh đao nên phải tuân theo, về sau thành lệ. Nay cả Long bắt ta phải theo lệ ấy mới thuận cho hòa để thu lợi lớn. Vua Quang Trung gần giọng bảo, thật là vô lý, bọn chúng sang xâm lược nước ta, tàn hại dân ta, chết là đáng lắm. Chúng không đền mạng cho dân ta thì thôi, sao ta lại đi đền mạng cho chúng? Muốn hòa thì hòa, muốn đánh thì đánh, nhất định không nộp cống người vàng. Các tướng Đặng Văn Long, Đặng Xuân Bảo, Đặng Xuân Phong, Vũ Văn Dũng, Võ Đình Tú, Nguyễn Văn Lộc, Trần Quang Diệu cũng đứng lên nói. Lời Hoàng thượng rất phải, việc giảng hòa nhờ tài Ngô Tiên Sinh. Nếu họ không hòa, đã có Tây Sơn Thập Hổ chúng thần và Hoàng thượng lo liệu, nhất định không chịu cống người vàng. Ngô Thì Nhậm nhìn các tướng rồi hỏi. Ở đây chỉ có 7 vị tướng quân, sao bảo là Tây Sơn Thập Hổ tướng? Vua Quang Trung cười đáp. Thế ba người đang trấn thủ Bắc Hà là Văn Sở, Văn Lân, Văn Tuyết lại không phải là hổ tướng hay sao? 10 tướng này từ ngày khởi binh ở Tây Sơn đến nay được bá quan tặng danh hiệu là Tây Sơn Thập Hổ đại tướng quân đó. Vỡ lẽ Ngô Thể Nhậm nói. Hồng hạc bay cao nhờ vây cánh. Chính nhà Tây Sơn nhờ Thập Hổ tướng mà Hoàng thượng điều binh thần tốc, khiến tướng Thiên Triều phải thất kinh hồn vía mà xui ta giảng hòa. Thần xin cố hết sức múa bút cầu hòa, nhưng không nộp cống người vàng, nhất định không phụ mệnh Hoàng thượng và làm nhục quốc thể nước Nam ta. Nói xong, Nhậm liền lấy bút nghiên ra viết biểu. Viết xong dâng vua, xem rồi vua Quang Trung khen. Giọng văn của tiên sinh viết đúng ý như phong thái của ta. Thật hiểu ta không ai bằng tiên sinh vậy. Tiên sinh làm cách nào mà viết đến mức xuất thần như thế được? Nhậm vô tình đáp. Người hành văn muốn viết xuất thần phải biết hóa thân. Khi mượn danh Hoàng thượng viết biểu, hạ thần hóa thân tư tưởng mình là Hoàng thượng, nên mới viết được lời của Hoàng thượng đó. Vua Quang Trung rót một chung rượu thưởng cho Ngô Thì Nhậm. Đoạn vua đóng ấn triện vào tờ biểu ấy và sai sứ sang Mãn Thành trao cho vua Cả Long. Đoạn vua chuyển bãi triều. Ra ngoài, Trần Văn Kỷ nói riêng với Ngô Thì Nhậm rằng, ông là danh sĩ, người trong nước đều biết tiếng, sao trước mặt vua nói không biết giữ lời, muốn mất đầu hay sao chứ? Nhậm lại hỏi Văn Kỷ, tôi nói gì mà bảo là muốn mất đầu? Kỷ đáp, ông bảo rằng tư tưởng mình là hoàng thượng thì không phải là đáng tội chết ư, nếu một mai thất sủng thì thế nào? Ngô Thì Nhậm cười đáp, Hoàng thượng là người khoan dung độ lượng, đời nào cố chấp chuyện vô tình. Kỷ hỏi, ông tự cho rằng mình thấu hiểu Hoàng thượng đến thế sao? Nhậm đáp, nếu không thấu được lòng vua, sao tôi có thể viết biểu cho Cả Long y như là lời và ý của vua được? Nói xong, Nhậm cáo biệt ra về. Trần Văn Kỷ vào gặp vua Quang Trung rồi quỳ tâu. Xin Hoàng thượng tha tội cho Ngô Thì Nhậm. Vua Quang Trung cười hỏi, ta có bắt tội Nhậm bao giờ, sao khanh lại vào xin tội? Kỷ đáp, lúc nãy trong triều, Ngô Thì Nhậm có nói câu tư tưởng làm hoàng thượng, xét theo lý là khi quân muốn ngang hàng với vua, nhưng xét theo tình là lời ngay thật của kẻ cầm bút, xin hoàng thượng chớ để tâm làm gì. Vua Quang Trung cười mà nói, cám ơn khanh đã dùng lời trung thực mà can gián trẫm, nhưng trẫm đây há lại chẳng biết rằng, kẻ sĩ muốn mệnh danh người nào để hạ bút xuất thần, tất phải hóa thân làm người đó hay sao? Trẫm đời nào để tâm vì câu nói vô tình của Ngô Thì Nhậm chứ? Trần Văn Kỷ ra về than rằng, ta hãy còn thua Ngô Thì Nhậm một bậc vậy. Nói về vua Cả Long, nhận được biểu của Nam Vương, bèn dở ra xem, biểu đại ý rằng, từ ngàn xưa đến nay, Đại Quốc với An Nam đã phân hai nước rõ ràng, tiếng nói, phong tục đều khác, bờ cõi cương vực đã chia, vậy nên sau khi đuổi nhà Minh, lấy lại nước xong, vua Lê Thái Tổ có viết trong bài Bình Ngô Đại Cáo rằng, từ Đinh, Lê, Lý Trần bao đời gây nên độc lập, cùng Hán Đường Tống Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương, chứng tỏ ý trời và lòng người đều muốn định phân địa lợi, nhà Minh vì trên cãi ý trời, dưới nghịch lòng người mới đem Bắc quân xâm phạm Nam quốc. Đâu chính, đâu tà, thần tôi trộm nghĩ, dù không biện luận, nhưng anh Minh như đại hoàng đế, tất đã thấu rõ, bởi không được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nên nhà Minh mới bại binh ở Nam quốc. Vua Nam là Lê Thái Tổ, thấy nước mình bé nhỏ, sợ nước lớn hiếp đáp mới phải cầu hòa. Nhà Minh nhân cơ hội ấy, muốn việc hai tướng Lương Minh và Liễu Thăng tử trận tại ải Chi Lăng mà buộc Nam quốc đúc hai người vàng, hàng năm nộp cống để đền mạng cho hai tướng ấy mới thuận cho hòa. Người Nam vì bất đắc dĩ mới bỏ vàng bạc ra mua sự sống cho mình. Nhưng còn Thượng quốc nhận cống người vàng thì điều phải trái nên suy nghĩ như thế nào? Này đại hoàng đế, lệnh cho thần hàng năm phải nộp cống người vàng theo lệ nhà Lê thuở trước mới thuận cho hòa. Thiết nghĩ, nước thần nghèo, chinh chiến triển miên, và lại vừa rồi Tôn Sĩ Nghị kéo quân sang đây thả sức vơ vét, khiến tài vật trong nước này đã cạn kiệt, mà mỗi năm phải kiếm cho ra 4 vạn lượng vàng đúc người nộp cống, thật là quá sức. Trong lúc dân nước thần chưa an cư lạc nghiệp, người người đói khát, mà thần buộc phải vơ vét để nộp cống cho Thượng quốc, thử hỏi nhân đạo như đại hoàng đế không đau lòng sao được. Thậm chí đại hoàng đế bắt phải đúc 4 người vàng thế mạng cho Hứa Thế Hành, Thượng Duy Thăng, Trương Triều Long, Sầm Nghi Đống hàng năm nộp cống thì dân nước thần ắt là phải chết. Còn nếu không nộp, đại hoàng đế sai tướng sang bắt tội cũng không sống được. Vậy dân thần xin chọn cái chết nhàn hơn, mau hơn và vinh hơn. Xin đại hoàng đế nghĩ lại mà tha cho tội không nộp cống người vàng. Đọc xong, vua Cả Long tấm tắc khen: ta đã từng ngao du 4 cõi, kết giao hào kiệt 10 phương, nhưng chưa từng gặp người nào anh hùng như Nguyễn Huệ cả. Nếu ta không thuận hòa, hóa ra ta là kẻ không biết điều nhân đạo hay sao? Nói xong, vua Cả Long bèn bãi lệ cống người vàng và tự tay viết chiếu phong Nguyễn Huệ làm A Nam quốc vương. Vua Quang Trung nhận được chiếu rồi, bèn cười nói với Ngô Thị Nhậm và Trần Văn Kỷ: nay ta hòa được với Mãn Thanh và bỏ lệ cống người vàng mà nước Nam ta đã gánh chịu suốt 300 năm. Ấy là một thắng lợi lớn vậy. Ta đọc sử nghe rằng đất Lưỡng Quảng xưa kia là của nước Nam ta, về sau người Tàu đuổi người Nam đi mà lấy đất ấy, điều này có hay chăng? Kể đáp: thưa, đúng là như vậy. Vua lại hỏi: hai khanh đều là danh sĩ lầu thông kinh sử, vậy ta hỏi hai khanh, từ xưa đến nay nước Nam ta đã có ai dám đánh nước Tàu chưa? Ngô Thị Nhậm đáp: thưa, đã có nhiều, ví như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo đều có công đánh quân Tàu giữ nước. Gần đây có vua Lê Thái Tổ đuổi quân Minh cũng là đánh quân Tàu cả. Vua Quang Trung cười hỏi: ấy là người Tàu sang xâm lược nước ta rồi ta mới đánh. Trẫm muốn hỏi, đã có ai đem quân sang đánh nước Tàu chưa? Trần Văn Kỷ đáp: hơn 1000 năm trước, có Triệu Đà làm vua nước Nam Việt, gồm cả đất Lưỡng Quảng, đã đem quân sang đánh quân Trường Sa nước Tàu. Sau Lưỡng Quảng mất về tay người Tàu, đời Lý có đại tướng Lý Thường Kiệt và Tôn Đản đem quân sang đánh Lưỡng Quảng, cũng là sang đánh nước Tàu vậy. Vua hỏi: đánh Tàu rồi thắng bại thế nào? Trần Văn Kỷ và Ngô Thị Nhậm không biết ý vua muốn nói gì, nên đưa mắt nhìn nhau. Nhậm dè dặt đáp: hai người ấy sang đánh Tàu, được toàn thắng, nhưng phải vội kéo quân về. Vua lại hỏi: thế có ai sang đánh rồi chiếm đất của nước Tàu hay chưa? Trần Văn Kỷ đáp: việc này xưa nay chưa ai làm được. Vua Quang Trung vụt đứng lên, vỗ án nói: đợi vài năm nữa, ta sẽ sang đánh và chiếm đất Lưỡng Quảng xưa là đất của nước Nam ta cho các khanh xem. Nhưng trước tiên cần phải tiêu diệt Nguyễn Phúc Ánh ở miền Nam, sau đó sẽ điều toàn binh ra Bắc đánh Mãn Thành. Nghe vua Quang Trung nói xong, Trần Văn Kỷ và Ngô Thị Nhậm một lần nữa đưa mắt nhìn nhau, trong lòng hoài nghi mà không dám nói.